Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 758, không màng sống chết bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi là một điểm không có hoài nghi ma đế ngoan thoại. Để ma đế đi ra sợ không chỉ là khúc tộc sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. U Minh liền đứng mũi chịu sào. Ma đế huyết mâu nhìn chằm chằm vào nàng. Khúc đàn nhi cũng không có trông cậy vào hắn trả lời thâm ảo như vậy vấn đề. Đổi lại một cái chủ đề. Cười nói bậy hỏi. Lại nói, ngươi là thế nào bị vây ở chỗ này? Ta là trong lúc vô tình tiến đến. Đơn thuần hiếu kỳ. Trong lúc vô tình, ma đế hỏi lại. Làm gì? Không tin. Khúc đàn nhi thản nhiên làm cho người khác cảm thấy ngạc nhiên. Ma đế thẳng vào chính đề. Nói, đi ra biện pháp, ha ha, không biết, khúc đàn nhi lời nói không xong, cả người trong nháy mắt lóe lên, tránh ra ngoài hai trượng, phanh, vừa mới nàng đứng cái kia một chỗ, đã biến thành một cái hố, nháy mắt, khói bụi cuồn cuộn, nàng kém chút bị sặc đến, đột ngột, nàng lại cảm thấy trên mặt đất lại có dị động, không có do dự nữa. Nhọn chân hơi động, gầy nhẹ bay ra, vội vàng thối lui hơn 10 mét. Bành, đồng dạng, vừa mới chỗ tại địa phương lại lần nữa bạo phá. Huyền khí, không dừng lại 2 giây. Nàng lại là giật mình, lại một lần nữa tránh né. Liên tiếp vài chỗ, nàng không đứt tránh né. Tình hình tương đối kinh hiểm, cũng để cho nàng đắng không nói nổi. Nói đến đây một loại đối chiến. Tránh né, nàng thật không am hiểu. Hơn nữa, thân thể nàng độ nhảy cũng không cao lắm, chỉ là dựa vào trực giác đến tránh đi. Đồng thời nàng cũng biết rõ, ma đế sát chiêu không có tới. Làm như vậy, sợ cũng là đang cấp nàng một điểm màu sắc nhìn một cái. Nghĩ từ nàng trên người ép hỏi biện pháp, nên nhất thời nửa khắc sẽ không giết nàng. Tránh né thời điểm. Khúc đàn nhi trong tay áo giấu tiêu. Nàng thật đã nắm chặt. Nhưng một mực tại do dự. Dùng. Vẫn là không dùng. Dùng cái này một cái 10 phần mạo hiểm. Ma đế quá cường đại. Nàng khả năng rất lớn lại bởi vậy phản phệ tổn thương. Bỗng nhiên. Nàng thu hồi tiêu. Lại tránh né một chút. Bên cạnh tránh mà ra. Song trường ấn tại mặt đất. Nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt vô dụng, linh khí nhưng ẩn nấp từ mặt đất truyền đi, đột ngột mà, ma đế một cái biến mất, vừa mới hắn đứng mặt đất, cũng trong nháy mắt hãm kế tiếp hố to, thấy tất, nàng nghiêm nghị mà ngoác ngoác khóe miệng, thế nào, vừa hướng ngươi học, bất quá nàng dùng là linh khí, mà hắn là bất luân bất loại huyền khí a, lời còn chưa dứt. Ma đế khủng bố thân ảnh đã gần tới trước mắt. Đang lúc hắn duỗi ra ma chảo lúc nghĩ nắm cổ nàng lúc. Không ngờ. Bắt một cái không. Khúc đàn nhi thân ảnh hư không tiêu thất. Vừa mới một chiêu kia. Không. Cái này rõ ràng là U Minh nhất tộc không gian bí thuật. Người là khúc tộc người. Vẫn là U Minh nhất tộc. Ma đế hỏi. Ánh mắt lại là hướng nghiêng bên trái vị trí nhìn lại. Là cái nào tộc có trọng yếu không? Ngoài mấy chục thước, khúc đàn nhi lộ xuất thân ảnh. Đối với ma đế có thể chuẩn xác phát hiện mình vị trí. Nàng cũng không có ngoài ý muốn. Tuy nhiên dùng không gian bí thuật ẩn thân. Dựa vào rất nhỏ không khí lưu động. Ma đế cũng không khó tìm ra vị trí. Nàng sẽ không lại đánh giá thấp ma đế một phân một hào. Bởi vì nàng đánh giá thấp không nổi. Người rõ ràng là khúc tộc người. Lại biết U Minh bí thuật. Xác thực học qua mấy ngày. Người lại dựa vào cái gì nhận định ta là khúc tộc người. Người trên người có cái kia làm cho người ta chán ghét hạt châu khí tức. Bản đế ngược lại là muốn thử xem cách nhiều năm như vậy. Nó còn có thể hay không chiến thắng ta. Nguyên lai. Hắn thật sự là bại trong tay Trấn Tâm Châu. Khúc đàn nhi cười cười. Khó trách ngươi vừa mới nhìn chằm chằm ta một mực không động thủ. Nguyên lai là có điều cố kỵ. Cố kỵ, ha ha, kỳ thật ngươi không cần cố kỵ. Ta căn bản không biết dùng nó. Yên tâm đi, yên tâm, nàng cười đến quỷ dị. Cũng tự nhiên hào phóng. Cách chương.